Đạo Chu, chương 200, Terumi mây sinh bệnh, góc truyện audio.com, màn sương dần dần bao phủ làng sương mù. Tại một tòa nhà lớn và sang trọng phát ra những tiếng rên rỉ của nam nhân ưng. A, tiếng gầm nhẹ nhẹ người nam nhân phát ra thực sự tiêu hồn thực cốt làm cho người không khỏi nghĩ tới hắn đã đạt được cực sướng. Quỷ ở trên chiếc giường êm ái, Terumi mây dùng đôi tay trắng nõn túm lấy cây đê ơn vật Naruto mà vuốt ve liên hồi. Nàng há cái miệng xinh xắn ngậm cây đê ơn vật thật là sâu. Nàng phun ra nuốt vào cây đê ơn vật làm cho nó co giật liên hồi. Phụt, một thứ dày nhảy ấm nóng trực tiếp phọt ra từ cây gậy nóng bóng bản thẳng vào trong miệng nàng. Terumi mây trực tiếp há miệng đem toàn bộ thứ dịch lỏng này nuốt vào trong miệng nàng. Mùi vị tinh dịch Naruto khá đặc biệt, nó sền sệt và có mùi hương vô cùng dễ chịu. Khi uống nó làm, cho mây có cảm giác được một cỗ sinh mệnh lực tràn vào trong cơ thể nàng. Hô, hô, bộ ngực cao vút Terumi mây liên tục rung động liên hồi. Hai má nàng ửng đỏ như ứ huyết, nàng đem toàn bộ dịch lỏng tiến nuốt vào trong bụng mình. Đôi mắt chớp chớp mê ly ẩn ập nước mắt nhìn về phía Naruto. Bà xã, Naruto khẽ mỉm cười nhìn về phía Terumi mây. Ngay lập tức hắn hôn lên Terumi mây thật lâu đồng thời đem nàng trực tiếp đè xuống phía dưới nền chăn mềm mại. Bàn tay không nhịn được du tẩu khắp người Terumi mây. Cảm nhận được mềm mại từ làn da mây truyền tới làm cho Naruto phấn khích không thôi. Khi ngón tay mân mê tới nơi thần bí nhất của thiếu nữ, một cảm giác ấm lóng nhèm nhẹp truyền tới tay Naruto làm cho hắn thích thú không bỏ. Hai chân thiếu nữ theo bản năng kẹp chặt lấy bàn tay Naruto. Ngón tay Naruto hơi tiến vào kẽ mây nhẹ nhàng vuốt ve nơi. Này đem hai cánh thịt tách ra, hắn gặp phải một màng chắn mỏng ngăn giữa lỗ M đảo. Hắn muốn tiến vào bên trong mây nhất định phải đâm rách lớp màng này. Đột nhiên cả người Terumi mây run lên bần bật, đôi mắt mây nhắm nghiền thật chặt. Khuôn mặt nàng có chút sợ hãi làm cho Naruto lo lắng, mây em làm sao vậy? Gian, ôm em thật chặt được không? Giọng nói mây theo đó run rẩy liên hồi. Nàng vươn tay ra trực tiếp kéo Naruto vào lòng đem hắn ôm thật chặt. Trong khi Naruto kinh ngạc vì điều này thì mây lẩm bẩm nói, em không làm được. Em không làm được Gian. Mây, Naruto trực tiếp hỏi lại, khi mây hơi buông lỏng thì Naruto dùng mặt đối mặt với Naruto hỏi, mây. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Gian, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây được không? Vẻ mặt Terumi mây mang theo sự sợ hãi. Nhìn khuôn mặt sợ hãi của mây, Naruto chỉ thở dài ra một hơi. Đến cuối cùng hắn, nằm vật ra phía bên cạnh Terumi mây. Ánh mắt hắn hơi hướng về phía cây đê ơn vật to tướng và cương cứng của mình. Đến cuối cùng tất cả hóa thành thở dài một hơi, Terumi mây mây lật người lại rúc vào trong ngực Naruto, nàng cảm nhận được mùi vị nam tính trên cơ thể Naruto. Điều đó mới làm cho mây cảm thấy trở nên an toàn hơn một chút. Thế nhưng nàng lại bắt đầu khóc với giọng nho nhỏ, ở ngực mình, Naruto còn cảm nhận được nước mắt nóng hổi của mây. Điều này làm cho Naruto khó hiểu, mây, đã có chuyện gì xảy ra sao, em hãy nói cho anh biết được không, em mơ thấy con của chúng ta. Đó là một đứa bé rất đáng yêu. Terumi mây hơi nghẹn ngào phát ra âm thanh. Nàng nói em vẫn mơ thấy nó. Nó vô cùng đáng yêu, lúc nào cũng quấn lấy bên chân em gọi em là mẹ. Thế nhưng em lại không có cách nào bảo vệ được nó. Gian, em có phải là một người mẹ? Quá vô dụng không? Đến con của mình cũng không bảo vệ được. Em nói gì ngốc vậy? Naruto thở ra một hơi thật dài. Hắn vươn bàn tay khẽ gắt đi mái tóc Terumi mây. Em là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này. Con của chúng ta ở trên trời hẳn đang nhìn xuống chúng ta. Hẳn con cũng rất tự hào vì có một người mẹ như em dù con còn chưa được sinh ra. Em sợ, Gian, em sợ mình không phải một người mẹ tốt. Terumi mây mở miệng nói. Bàn tay nàng đưa lên chạm vào bụng của mình. Đôi mắt nàng đã biến thành đỏ hoe. Mỗi khi ngủ mê em đều thấy được con của chúng ta đến bên em. Mỗi khi tỉnh dậy em đều trách mình quá vô dụng. Em có phải một người mẹ không tốt hay không? Ngay cả con của mình cũng không giữ được. Nàng lại hỏi lại một lần nữa. Điều này không trách em được mây. Naruto nhàn nhạt mở miệng nói tất cả là tên đeo mặt nạ Akatsuki. Đó, em yên tâm, chúng nhất định phải trả cái giá đắt cho việc này. Gian, em sợ lắm. Terumi mây trực tiếp xúc đầu vào trong ngực Naruto mà tham lam hít hơi thở nam tử của hắn. Em sợ mình lại mang bầu một lần nữa. Em sợ mình lại không giữ được đứa bé. Nếu như em mang bầu lần nữa, em lại không giữ được con chúng ta lần nữa thì biết làm sao đây? Khuôn mặt lo lắng Terumi mây làm cho Naruto hơi ngẩn người. Xem ra thời gian qua làm cho Terumi mây trở nên áp lực tâm lý và quá căng thẳng. Thần kinh căng chặt làm cho Mei có biểu hiện như vậy. Naruto tưởng rằng Mei đã thoát khỏi bóng ma của đứa bé đã mất. Hắn không nghĩ tới Mei vẫn ở trong bóng ma đứa bé đã mất và còn nặng hơn. Dù sao lần đó là lần đầu tiên mà Mei mang thai, nàng rất lo lắng cũng là chuyện thường tình. Mei, Naruto trầm ngâm một chút sau đó nói, nếu không chúng ta nhờ người đẻ thuê. Em, biết anh có y thuật rất tốt mà đúng không? Chúng ta dùng T.NG trùng của anh và trứng của em cấy vào một người dày dặn kinh nghiệm đẻ như thế nào? Như vậy em không cần lo lắng, sẽ có người giúp em sinh ra đứa bé. Không, vậy mà Terumi Mei trực tiếp phủ quyết những lời này. Nàng cực kỳ kiên quyết nói, Gian, cho em chút thời gian được không? Em muốn tự mình sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh cho anh. Em muốn sinh con cho anh bằng chính bản thân em. Em muốn mình tự sinh ra chúng, tự tay nuôi dưỡng chúng và tự dạy cho chúng trở thành người có ích là như thế nào. Em còn muốn, Mei bắt đầu tuồn ra rất nhiều lời nói, Naruto chỉ có thể ôm nàng và lặng lặng nghe nàng nói. Đến khi Mei nói ra hết tất cả những gì trong lòng nàng thì nàng cũng bắt đầu mệt mỏi và ngủ thiếp đi trong lòng Naruto. Naruto chỉ có thể thở ra một hơi dài nhìn về phía cây đê ơm. Vật của mình, đến cuối cùng tất cả hóa thành một cái hôn lên trán Terumi Mei sau đó kéo lên chiếc chắn đem cơ thể hai người che phủ. Mắt hắn cũng từ từ nhắm lại và lâm vào giấc ngủ an bình. Mặt trời chiếu xuống ánh nắng chói chang phủ lên thủ đô Phong Quốc. Thế nhưng trong ngày hôm nay lại không có ai có chút nào mệt mỏi. Tất cả mọi người đều cực kỳ hưng phấn nhìn về phía trên đài. Ở trên khán đài rộng rãi đó, lão già Ebizo bắt đầu diễn giải bài diễn thuyết nổi tiếng của mình. Đến cuối cùng Ebizo mở miệng nói, vậy xin mời ngài Gian, chồng Mizuki đệ ngũ từ Thủy Quốc lên đài. Lập tức làm cho đám người ở đây tất cả đều xôn xao. Phải biết được rằng làng Sương Mù và làng Cát vốn chính là thù địch. Đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh ninja lần thứ ba, làng Sương Mù và làng Cát xô sát không nhỏ. Ở phía dưới nhiều, tiếng xì xào không tốt vang lên. Khụ khụ, Naruto ho khan vài tiếng vào microphone, hắn bắt đầu bài diễn thuyết của mình. Thời gian vừa qua có rất nhiều người cho rằng Thủy Quốc ở đằng sau điều khiển Phong Quốc và làng Cát. Tôi xin nói thẳng các bạn không nên tin những lời đồn thất thiệt như vậy. Giống như chủ tịch tạm thời Ebizo đã nói với các vị, cuộc bầu cử này hoàn toàn là công bằng công chính. Chúng tôi sẽ đem toàn bộ cơ sở dữ liệu về số phiếu, số hiệu phiếu và người được bầu cử đưa lên. Những kỹ sư thông tin có thể lên mạng tải xuống dữ liệu này để xác minh thực hư. Tôi xin nhắc lại các vị một lần nữa. Cuộc tổng tuyển cử này hoàn toàn minh bạch, số hiệu phiếu hoàn toàn được công khai. Naruto một lần nữa kiên định nói ra với giọng lớn, còn các vị đang thắc mắc vì sao tên cử tri đi bầu cử không được công khai. Vì đó là bảo vệ cho các vị, bảo vệ cho quyền lợi của mỗi công dân Phong Quốc. Đảm bảo người bầu cử mà các vị đã bầu hoàn toàn là từ tâm mọi người mà không bị thế lực nào đó dùng sức mạnh uy hiếp. Những người được đưa lên bầu cử, mọi người hẳn đã nhận được tư liệu về họ. Họ hoàn toàn là cư dân định cư lâu năm ở Phong Quốc. Thân thế hoàn toàn trong sạch. Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu các vị không tin có thể có địa chỉ của họ, các vị có thể tự mình điều tra. Naruto mở miệng nhàn nhạt, lần này tôi đến đây không phải chỉ để giải thích những lời đồn vớ vẩn mà các thế lực thù địch không muốn Phong Quốc tiến vào thời kỳ dân chủ mà đến. Tôi đến đây để thiết lập mối quan hệ hữu hảo giữa Phong Quốc và Thủy Quốc và muốn dùng món quà ý nghĩa nhất mà tôi có thể tặng cho các vị. Bàn tay Naruto chìa ra, đối với Ebizo, ngay lập tức Ebizo gật đầu một cái nhìn về phía đám người đang cầm lấy máy quay. Theo máy quay mở lên, một đám hình ảnh được chiếu lên trên màn hình lớn. Nó hiện rõ trước mặt đám người cử tri ở đây, ở trên đó là hình ảnh từ trên cao chiếu xuống một đám đất sa mạc khô cằn. Một điểm nhỏ ở nơi đó hình như một người nhưng không giống lắm. Naruto hơi ôm tay trước ngực rồi cười nói, hẳn các vị rất tò mò đối với món quà mà tôi tặng cho Phong Quốc. Những nơi này đều là sa mạc cằn cỗi, không có bất cứ ngọn cỏ nào có thể sống sót. Thế nhưng bây giờ nó sẽ khác, và tôi sẽ dành món quà này cho các vị. Các vị hãy chú ý thật kỹ lên màn hình. Nói xong Naruto kết ấn cực nhanh và tạo ra một ảnh phân thân, sau đó ảnh phân thân nhanh chóng thu lại và biến thành khói trắng biến mất. Đứng ở sa mạc một con quỷ với hai cánh sau lưng phát ra tiếng khàn khàn nói, lui lại đi. Hắn đem lời nói phân phó với ninja đứng ở sau mình. Ninja làng Cát gật đầu một cái, hắn từ từ đi về phía sau con quỷ hình người này. Đôi mắt hắn híp lại đối với lệnh Kazuki đệ ngũ Pakura rất tò mò. Hắn đem một cuốn mật thư đến địa điểm nơi này mở ra thì thấy được một con quỷ xuất hiện trước mặt mình. Thế nhưng con quỷ còn có thể nói tiếng người. Đột nhiên ninja làng cát trợn to mắt há hốc mồm, tiên pháp mộc độn thụ rời giáng đàn, giọng trầm trầm từ miệng con quỷ phát ra sau khi nó kết ấn. Mặt đất bắt đầu rung động và hàng trăm, hàng nghìn cây cối bắt đầu mọc lên ở nơi này. Nó điên cuồng lan tràn bốn phương tám hướng rất nhanh hóa thành một cánh rừng nhỏ. Chưa dừng lại ở nơi này, cánh rừng nhỏ theo đó dần dần mở rộng biến thành cánh rừng lớn. Camera, từ trên cao quay được tất cả cảnh này. Đám cử tri đi bầu cử nhất thời há hốc miệng. Một người trong đó kinh hãi hô lên, mộc độn, là mộc độn. Thực sự là mộc độn. Cách chương.